Chương 445, Dị Dẻ Dạ cùng Ủ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ bí mật. Những cái này não tàn ngoạn ra bị ạ bù bắt sau đó. Nguyên bản hi hi nhương nhương ý linh sân rộng. Lập tức trở nên yên lặng như tờ. Mà những cái này phía trước còn rất sinh động ngoạn ra, lúc này cũng đều một cái cùng ăn ách thuốc tựa như liền dám cũng không dám thả một cái cũng khó trách. Ở cổ nổ hạ đại lao quan một tháng vậy thì tương đương với bị cấm du một tháng sơ kỳ ưu thế cũng bị mất còn chơi một chim A tư lạp cũng không lâu lắm. Cũng liền ở đưa ma nghi thức gần bắt đầu thời điểm một đạo lôi quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Xuất hiện ở hì dù rèn xạ dù tô bị các lộ ủy trừa một đám cổ nổ hạ cao tầng bên người không có ý tứ, trên đường gặp phải chút chuyện, tới văn viên thanh cười cười nói. Đàn dỗ lạnh rên một tiếng, thân là đệ ngũ nha nở hổ cả, giống như trường hợp này nên làm xong làm gương mẫu. Sớm một chút tại chỗ, dây ra dây dưa, như cái gì nói hỉ dù rẻn xạ dù tô bi nghe xong, nhất thời liếc xéo đản dô liếc mắt, trầm giọng nói, đệ ngũ nha nở hổ cả vừa rồi việc làm, là ở tạo phúc cổ nổ hạ thôn, ngươi nếu là sẽ không nói, liền cách nói, không ai coi ngươi là câm điếc nghe nói như thế, đản dô cái kia tấm mặt mo này không khỏi khẽ nhăn một cái. Lúc này, chỉ thấy đứng ở một bên mì tổ cả đỏ hổ mù ra mở miệng nói rằng, đệ ngũ nha nở tạo phúc cổ nổ hạ thôn là chuyện tốt. Bất quá ta cá nhân vẫn cảm thấy trước tìm một có năng lực người đảm nhiệm hổ cả phụ trợ chức tương đối khá, dù sao hổ cả chức vụ bận rộn, một người sợ là không giúp được củ tạ tản cổ hạt lập tức gật đầu, tiếp nối nói, hổ mù ra nói không sai, hổ cả phụ trợ một vị cùng hổ cả trọng yếu giống vậy, phải mau sớm tìm người bổ khuyết cái này ghế chống mới là ủ tạ tản cổ hạt bên này vừa. Dứt lời, mì tổ cả đỏ hổ mù ra lại lập tức đuổi kịp nói, lão hủ bất tài, tự nhận là có thể được rồi. Hổ mù dạ trưởng lão ngươi muốn làm hổ cả phụ trợ cứ việc nói thẳng được rồi, đều hai cái lao ra này, hát song hoàng có ý tứ sao nhìn thấy mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ cùng ủ tạ tản cổ hà giữa hai người kẻ sướng người họa, một bộ như muốn biểu diễn nhị nhân chuyển bộ dạng, viên thanh lập tức cắt đứt bọn họ nói, hổ cả phụ trợ trước ta tự có nhân tuyển, không cần phải hai vị quan tâm nghe vậy, mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ chân mày. Đông nhiên nhíu một cái, hổ cả phụ trợ trước can hệ trọng đại, ngươi nên phải cùng chúng ta vài cái lao ra hỏa thương lượng một chút mới là. Tại sao có thể một mình quyết định hổ cả không phải có thể chính mình nhậm chức hổ cả phụ trợ sao cùng mấy người các ngươi thương lượng cần gì phải lẽ nào các ngươi muốn giá không ta viên thanh quay đầu nhìn về phía mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ, không chút khách khí nói rằng. Hắn chính là biết thủy quốc thì có một mỹ rúc, vẫn bị người làm khôi lỗi giá không lấy nếu là cái này vài cái lao ra hỏa cũng muốn giá không lời của hắn. Hắn không ngại dùng vũ lực tới giải quyết vấn đề cổ nổ hạ các vị cấp cao nghe vậy, sắc mặt dồn dập biến đổi. Bọn họ không có nghĩ tới cái này mới vừa lên đảm nhiệm đệ ngũ nha nở hổ cả, nói chuyện vậy mà lại như vậy không hề cố kỵ. Người này không dễ chơi a nghĩ tới đây, mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ liền thở dài nói, vậy ngươi dù sao cũng nên nói cho chúng ta biết người trong lòng hổ cả phụ trợ nhân tuyển là ai a hai chúng ta dù sao cũng là cổ nổ hạ thôn trưởng lao thăng yêu, có quyền biết chuyện này ủ tạ tản cổ hắn nói, không sai, hổ cả phụ trợ nhất định phải tìm một đức cao vọng trọng người đến làm. Như vậy chúng ta cổ nổ hạ mới có thể thịnh vượng phồn vinh chứng kiến cái này hai cái lao ra hỏa phối hợp như thế ăn ý viên thanh cũng là chép chắt lưới. Khó trách người khác đều nói cái này hai hàng có một chân, xem ra là thực sự viên thanh nhìn thoáng qua mỉ tổ ca đỏ hổ mù dạ cùng ủ tạ tản cô hạ sau đó cười nói, kỳ thực nói cho các ngươi biết cũng không còn cái gì, ta muốn mời gì gì dạ làm hổ cả phụ trợ gì gì dạ sao cổ nổ hạ tam nhẫn, cũng thực sự có tư cách này. Kỳ thực lúc đầu ta cũng là muốn đề cử hắn làm mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ gật đầu một cái nói. Viên thanh nghe xong, tâm lý nhịn không được một hồi nổ nước bọt. Mẹ vừa rồi cũng không biết là ai nói mình cũng muốn làm cái vị trí này 305 năm, lao già này biến sắc mặt còn nhanh hơn lật sách, cũng quá không biết xấu hổ đông đông cũng liền ở viên thanh cùng hai cái này cổ nổ hạ lao tham như đàm luận hổ cả phụ trợ một chuyện thời điểm động ở Ý Linh trên quảng trường chuông báo tử cũng rốt cuộc bắt đầu chậm rãi sao động. Tiếng chuông vang lên ý vị này. Đưa ma nghi thức lập tức phải bắt đầu rồi người đến đông đủ chưa hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị đột nhiên xoay người lại, nhìn về phía bên người mỉ tạ giả xỉ ảng cô hỏi. Trong biên chế lý dạ bên trong, mại tổ gai, rột ly, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, ủ chi hạ xạ su kè, rột hỉ củ hệ mẻ, còn có gì gì ra đại nhân cũng không có một cái không, mỉ tạ giả xỉ ảng cô cung kính trả lời. Nghe được còn có nhiều như vậy trong biên chế lý dạ không có tới, hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị nhất thời nhữ mày nói. Bọn họ hẳn là đều ở trong thôn A đúng vậy mỉ tạ giả xì ẳng cổ gật đầu một cái nói, ta đã phái người đi gọi đến qua, ruột hỉ củ hệ mẻ, mại tổ gai còn có ruột ly lúc này hiện đang trên đường chạy tới, còn như ủ trì hạ xả xù kẻ, bởi hạ thân vết thương lại bị vỡ. Không dưới giường bệnh, Kakashi nói hắn tới không được cái kia ủ rũ mà kỳ nạ rủ tổ cùng gì dì dạ hai tên kia đâu, thấy mỉ tạ dạ xì ảng cổ không có đề cập hai người này, thì dù rẻn xạ rủ tổ bị lông mi run lên, dường như đã nhận ra cái gì ủ rũ mà kỳ nạ rủ tổ cùng gì dì dạ đại nhân. Mỉ tạ dạ xì ảng cổ nói đến đây do dự một chút, nàng không biết nên làm sao mở miệng mới tốt. Nói tiếp, không sao cả, chứng kiến mỉ tạ dạ xì ảng cổ bộ biểu tình này. Thì dù rèn xạ dù tô bị mặt đã có điểm sụ xuống, hắn hiểu rất rõ chính mình cái kia đồ đệ, hơn nữa cộng thêm cái kia gần nhất phong bình rất kém cỏi ủ dù mà kỳ nạ dù tổ cũng không ở, hắn đã trong lúc mơ hồ đoán được cái gì. Mỉ tạ dạ xỉ ẳng cổ cắn cắn răng nói, dì dì ra đại nhân lúc này đang ở ủ dù mà kỳ nạ dù tổ trong nhà, hai người bọn họ dường như đang nhìn mảnh nhỏ tiểu.